Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 cổ quái. Ao hồ ven, Lâm Chi Lạc ngây người một hồi, bỗng nhiên cả người thoán vào trong nước, dầm thanh rung động, sau lại, đó là An An Tĩnh Tĩnh đến đem trên người đến ô chọc tẩy đi. Lên bờ, đối Đường Minh nói, thỉnh cho ta một kiện quần áo, hảo. Hảo, Đường Minh đại hỉ, vẫn là công tử đúng phương pháp tử dùng được. Đi đến trong rừng thay đổi quần áo. Lâm Chi Lạc vừa vặn nhìn đến Đại Ly bóng dáng. Hắn đứng hồi lâu, ánh mắt đen nhánh, thấy không rõ thấu, đêm khuya. Đại Ly dựa ở đại thụ hạ, thon dài đến một chân nửa khúc, nhắm hai mắt, mọi người hoàn ngồi cùng nhau. Lửa trại thực vượng, Đường Minh đám người đang ở kiểm kê chiến lợi phẩm. Úc Thanh ngồi ở mặt khác một đầu, xoa chính mình áp đao. Lâm Chi Lạc ngồi đến xa nhất, đưa lưng về phía bọn họ, ôm chân nhìn xa xôi đến hắc ám bầu trời đêm, qua hồi lâu. Chờ đến này phương truyền ra dày đặc đến tiếng ngáy, Lâm Chi Lạc đến thân thể từ trên mặt đất bò lên. Sáng ngời đến đôi mắt nhìn chằm chằm Đại Ly một hồi. Lãnh quang u lóe, môi khẽ nhếch, sâm bạch hàm răng tràn ra lạnh lẽo đến hàn khí. Vèo, đột nhiên xoay người hóa thành tàn ảnh thoán hướng phương xa, mà liền ở hắn vụt ra bình nguyên. Đại Ly mở to mắt, huyết hồng đến đồng tử sâu kín nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Mà ở hắn bóng dáng mặt sau đuổi kịp lục đạo thân ảnh. Này đó lão gia hỏa, khóe miệng vỡ ra lạnh băng đến độ cung, vèo đến đứng dậy, dưới chân một chút, vô thanh vô tức bắn ra. Lặng yên treo ở phía sau, chiều dương sơn hạ, linh thú gào giống, Đại Ly đi vào chân núi thời điểm, đột ngột đến, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nặng nề buồn bực, dầu dĩ đến, có phía trước linh thú bạo động trước đêm hôm đó dông tố đột kích đến cảm giác, lắc đầu, thoán vào rừng rậm nội, bất quá một hồi, không trung quay cuồng hắc bạch vân, lôi điện nặng nề dữ tợn. Còn có quần ma loạn vũ đến hắc ám rừng rậm, đấu mưa lớn điểm nói đến là đến. Đại Ly cùng tứ đại gia tộc luyện khí cao thủ đám người chỉ phải âm thầm mắng. Mà liền bởi vì này mưa to đột kích, Lâm Chi Lạc tung tích càng khó tuần tra, bất quá làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Lâm Chi Lạc bất. Quá một người bình thường, như thế nào có thể có được như vậy khủng bố đến tốc độ. Có thể thấy được chiều dương sơn quái dị. Tuyệt đối cùng tiểu tử này có quan hệ, không chuẩn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được trong đó đến huyền cơ. Đại Ly thân thể bị ướt đẫm, mặt nạ chảy nước lạnh, một cổ thiết vị, phá lệ khó nghe, cùng những người khác bất đồng. Đại Ly sớm đã nhận biết Lâm Chi Lạc khí vị, bởi vậy vẫn luôn không có chặt đứt truy tung, nàng đảo muốn nhìn. Lâm Chi Lạc trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà đối với Triều Dương Sơn nội khẩn trương bất an. Đến linh thú nhóm mà nói, bọn họ khí vị chính là dụ khiến cho bọn hắn điên cuồng đoạt huy chương nhân. Từng con đều điên cuồng lên, thoát ra hang động, chiều bọn họ đuổi theo, xa xa đến. Đại Ly liền thấy được Lâm Chi Lạc thân ảnh biến mất. Nàng sửng sốt, đi phía trước chạy một hồi, đột ngột đến. Thân thể của nàng quỳ sát đất, ẩn ở một cây đại thụ phía sau. Nàng nhìn thấy gì? Phía dưới là một khối chỗ trũng mà. Khó trách Lâm Chi Lạc sẽ bỗng nhiên biến mất. Nghĩ đến là nhảy tới chỗ trũng mà bên trong, ngao ô ô, gần trăm chỉ linh thú xúm lại một vòng. Tận cùng bên trong một vòng, ít nhất có 30 chỉ linh thú. Bụng tròn trịa đến, nằm sấp trên mặt đất, bi thương, tựa hồ ở đẻ trứng. Mà ở bọn họ trung ương nhất, Lâm Chi Lạc ngồi xếp bằng ngồi, biểu tình lạnh băng, dường như không giống người sống, những cái đó linh thú bên trong. Không thiếu một ít quý trọng chủng loại, bọn họ ấu thú, đủ để dẫn phát luyện khí kỳ tu sĩ đến điên cuồng tranh đoạt, nghĩ đến như thế. Đại Ly hạ ý tứ chiều bốn phía nhìn lại, nàng tựa hồ cảm ứng được trong không khí khác đến khí vị, phía chân trời truyền đến nổi trống. Tạc minh tiếng động, ầm vang, không trung đột nhiên chợt bạch một mảnh, dọa Đại Ly nhảy dựng, mà từ cửa động ra bên ngoài nhìn lại, bạch mang đến không trung nháy mắt biến âm trầm đi xuống. Cuồn cuộn mây đen có vẻ cực kỳ ủ rột, mà không quá một hồi. Kia bạo lôi liền lại lần nữa một oanh. Linh thú nhóm sôi nổi sợ hãi đến kêu thảm. Lôi điện đan xen bên trong đến khủng bố bạch lôi phát tác đến tần suất càng ngày càng cao. Hơn nữa càng ngày càng trầm, ngao ô. Những cái đó mang thai linh thú kêu thảm thiết lên. Bất quá một hồi, đại ly liền nghe đến phát mũi mùi máu tươi. Hàm răng bắt đầu phát ngứa. Mắt trợn trắng. Nima, đây chính là linh thú đẻ trứng cái kia huyết. Quỷ tài muốn hút. Bất đồng với bình thường dã thú. Phàm là linh thú đến ấu tể. Toàn ở sinh ra thời điểm bị cơ thể mẹ nội linh khí lá mỏng bao bọc lấy. Hình thành linh thú trứng. Nếu là sinh mệnh lực không đủ cường thịnh, đó là chết trứng, không thể phu hóa. Trước mắt này đó linh thú trứng, không biết vì sao, từng viên sinh mệnh lực đều cực kỳ tràn đầy. Cách thật xa, đại ly đều có thể nhìn đến mới mẻ trứng xác chung nhảy lên sinh mệnh. Đột nhiên, lục đạo thân ảnh đồng thời từ bất đồng phương vị phun xạ mà ra. Đại ly đè thấp thân thể, trong lòng thở dài. Quả nhiên nhịn không được, Đại Dương, Phó Lâm, Lý Thường Thanh, Phạm Tiêu, Tiết Bưu Dương, Ngô Khang, nhìn đến phía dưới chỗ chúng mà bên trong mấy chục cái linh trứng. Sáu người đôi mắt thẳng tỏa sáng. Này đó, nhưng đều là bảo bối a. Huống chi bên trong còn có luyện khí kỳ linh thú đến linh trứng. Liền ở sáu người bay ra đến khoảnh khắc, ban đầu nằm sấp trên mặt đất đến linh thú. Từng con đều đứng dậy nhảy ra, giống giết những người đó loại. Sáu người như thế nào sẽ không dự đoán được chúng nó phản kháng. Chỉ là phú quý hiểm trung cầu. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Xoát, xoát, chớp mắt. Sáu người cùng linh thú nhóm liền đã chém giết lên. Đại ly tuy rằng cũng mơ ước linh thú trứng. Nhưng là tự biết hiện tại thực lực còn không đủ để đúc kết như vậy đến thế cục. Liền sinh sôi kiềm chế hạ. Chỉ là nàng kinh ngạc đến là Lâm Chi Lạc ở trong đó sắm vai được đến đế là cái gì nhân vật đột ngột đến. Một cái hồng lăng từ một bên giữa không trung vèo đến bắn ra. Cuốn lên ba viên linh trứng liền trở về xúc. Kia ba viên linh trứng chính là chân quý nhất luyện khí yêu thú thú trứng. Bích mắt ngân quang lang nhìn đến chính mình hài tử bị bắt lấy, sao có thể không điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hướng lên trên không bắn ra mà ra. Miệng phun ra một viên ngân quang đạn. Oanh. Trực tiếp oanh ở hồng lăng mặt trên. Xoát. Hồng viêm phi vũ oanh lượn vòng giữa không trung. Hồng tụ cùng phó linh đứng ở phía trên. Ngươi thủ tại chỗ này. Chờ sư phó vì ngươi tìm tới thượng đẳng linh sủng. Hồng tụ vung tay lên. Xoát. Mũi chân điểm hồng lăng. Xoát. Từ không trung chảy xuống, dáng người phiêu phiêu, giống như tiên nhân, chỉ là giờ phút này giông tố ầm vang, nàng lại là một thân huyết hồng, kia cảnh tượng, đảo như là mỹ diễm nữ quỷ, là nàng. Không tốt, nàng gần nhất, này linh chứng không ta phân, thật tốt quá, làm nàng nhiễu loạn thế cục, ta hảo thừa cơ lấy linh chứng. Mọi người tâm tư khác nhau. Nhưng mà hồng tụ một bên cùng bích mắt ngân quang lang chiến đấu. Một bên khống chế được hồng lang đem ba viên linh trứng đưa lên không trung, không. Linh thú nhóm điên cuồng. Hồng tụ đôi mắt nhíu lại. Uống đến, nghiệt xúc. Đoạt ngươi ba viên thú trứng thôi. Chớ có bức ta đại khai sát giới. Giống, linh thú nhóm ngoảnh mặt làm ngơ, tìm chết. Mị tâm sao? Hồng tụ kiều thanh trách mắng, 10 điều đỏ bừng khí thể từ hồng tụ đầu ngón tay tiêu bắn mà ra. Chỉ là hơi một đụng vào. Này đó linh thú liền thân thể lay động lên. Choáng váng giống nhau, luyện khí 7 tầng chân khí quán trú ở hồng lăng phía trên. Đảo qua, phanh, phanh, linh thú tất cả bay lên. Cơ hội tốt, đại dương đám người thừa cơ đi đoạt lấy linh thú trứng. Trong hỗn loạn. Ban đầu ngồi ở trung ương Lâm Chi Lạc, vèo đến bắn ra mà ra, thân thể giật tràn ra hắc khí, đâm vào này đó linh thú trên người. Dầm, chỉ là chớp mắt, chúng nó liền hoàn toàn khôi phục lại đây. Hơn nữa, càng hơn phía trước, lại không có đi công kích hồng tụ, mà là chiều đại dương sáu người đuổi theo. Vèo, Lâm Chi Lạc chiều hồng tụ công tới. Đáng chết, đã sớm biết ngươi tiểu tử này có cổ quái. Hồng tụ oán hận nói. Trong lòng lại kinh hãi thực lực của đối phương. Như thế nào sẽ như vậy cường? Lâm Chi Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay khói đen trải rộng. Đột nhiên ngưng tụ vì một cái hắc tiên. Hết chương.